Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540, lại nghe Khinh Lôi quá vân điên. 8. Hắc Bạch Ngữ, đại đạo một đầu, đen trắng hai bên, người sống ở bên trái, người chết bên phải, Lý Tịch Trần trong ánh mắt, bản thân nhìn thấy nhân gian chi thế đã hoàn toàn điên đảo. Thị phi rối loạn, sinh tử không phân, thiện ác vậy đỉnh, chính tà khó phân biệt. Nhân gian đã mất đi sắc thái, hết thảy đều biến thành hai màu trắng đen. Cái kia thương lão tàn phá vách tường, lúc này bên người vội vàng đi qua cái này đến cái khác người. Bọn hắn không có tình cảm, không có dục vọng, không có trần tâm, càng không phải là cái xác không hồn. Cũng không phải hồn phách chi thân. Hắc Bạch Lộ, Lý Tịch Trần bước lên con đường này chỉ vì hỗn độn phía trước cuồng ngôn nói đạp vào con đường này chính là trường sinh bất tử. Buồn cười, nhân tiên cũng bất quá sống 1.500 năm mà thôi. Cái này trường sinh là thật, nhưng sao tới bất tử? Thế là Lý Tịch Trần quyết định đạp vào con đường này nhìn một chút. Thế là nhân gian rối loạn, nơi này phảng phất là nhân gian mặt trái, nhưng lại so với nhân gian càng thêm hắc ám cùng thâm trầm. Tất cả người tại đi qua nơi này thời điểm đều sẽ hướng về Lý Tịch Trần sở tại địa phương trông lại liếc mắt. Ba, có người kéo lấy Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần quay đầu nhìn hắn, lại là phát hiện trên mặt hắn cũng không có ngũ quan. Đây là một cái sĩ tử cách ăn mặc người. Hắn kéo lấy Lý Tịch Trần. Cái kia rõ ràng không có miệng. Cũng không biết từ nơi nào phát ra âm thanh. Nhưng trong đó tràn đầy rét lạnh băng lãnh. Dương thế người, đến nơi đây làm gì? Ai bảo ngươi tiến đến? Hắn tại lời nói. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn. Nơi này là cái gì địa phương? Hắc Bạch Lộ thông hướng nào? Vì cái gì dương thế người không thể tiến đến? Nơi này là sinh tử kẽ hở. Người ở đây đều là không phải là sinh sự tử chi người. Không phải hồn phách cũng không nhục thân. Người có nhục thân, tại sinh tử trong khe hẹp. Liền như là cái kia ban ngày thái dương nhường người nóng rực lại chán ghét. Nếu như là chỉ có hồn phách, vậy liền như trăng hoa nhường người rét lạnh lại thống khổ. Vô diện sĩ tử mở miệng, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, sinh tử trong khe hẹp, không chào đón dương thế người, càng không vui hơn nghênh âm thế hồn, sinh tử kẽ hở, cái này tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Lý Tịch Trần không trả lời hắn, chỉ là đầu lâu chuyển động, nhìn bốn phía, những cái kia hành khách đều là bộ pháp vội vàng, tựa hồ đang đuổi tìm cái gì. Có thể Lý Tịch Trần nhìn ra, bọn hắn vẫn luôn tại Hắc Bạch Lộ hai bên đảo quanh. Đi tới đi lui, bọn hắn vì cái gì không ngừng đảo quanh. Lý Tịch Trần bắt lấy vô diện sĩ tử tay, sau đó người lập tức muốn tránh thoát, nhưng vừa là động tác liền cứng đờ. Bởi vì Lý Tịch Trần trong mắt, có dương thế ánh sáng, cũng có âm thế ánh sáng. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn. Phát hiện hắn cũng không có chân linh, giống như là hồn phách, nhưng lại không phải, ngươi, không phải là âm không phải là dương. Vô diện sĩ tử bị hai trọng quang hoa chiếu phá, lúc này để tay xuống, thì ra là thế, ngươi cũng là không phải là âm không phải là dương, là mới tới, cho nên còn mang theo dương khí a. Chính hắn não bổ một chút đồ vật, mà Lý Tịch Trần cũng không đáp lời. Lúc này vô diện sĩ tử mở miệng, chúng ta tại đi tới đi lui, bởi vì chúng ta muốn tìm được ra ngoài đường. Ra ngoài đường, đúng, Hắc Bạch Lộ là không có vô tận, trắng thông hướng dương gian, đen thông hướng âm phủ. Thế nhưng có một chút, từ Hắc Bạch Lộ bên trên đi tới, liền không thể lại đạp trở về con đường kia. Vô diện sĩ tử chỉ dưới chân, Lý Tịch Trần cúi đầu xuống. Lại là phát hiện, chẳng biết lúc nào, chính mình cũng đã thoát ly Hắc Bạch Lộ. Xem đi, ngươi cũng giống như vậy. đều là đã mất đi tâm người. Vô Miên sĩ tử chỉ vào Lý Tịch Trần. Ngươi chết, ta chết đi. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm đối phương. Mà như vậy thời điểm, Vô Diện sĩ tử đột nhiên buông tay ra. Cái kia xoay người sang chỗ khác, cúi đầu xuống, bắt đầu hướng về nơi xa đi đến. Còn không có bước ra hai bước, đột nhiên hóa thành một mảnh hắc vụ tản ra. Thế là hắn cứ như vậy hư không tiêu thất. Lý Tịch Trần nhìn chung quanh, cái kia trong đầu hơi hơi suy tư, rốt cuộc hiểu rõ nơi này là cái gì địa phương. Hắc bạch lộ, sinh tử kẽ hở, đen trắng nhất tuyến thiên. Đã từng có cái quỷ vương, gọi là Trần Thanh Âm. Hắn có một chiêu đại thần thông, gọi là tá thi hoàn hồn. Cái kia đại thần thông chạy trốn chi pháp để cho người lái đò đều không thể phát giác. Chính là bởi vì thông qua sinh tử kẽ hở thi triển. Nơi này không phải nhân gian, càng không phải là u minh. Nơi này không phải trên trời, càng không phải là thánh cảnh. Nơi này là sinh tử kẽ hở. Nếu như quả thực là muốn nói rõ, chính là cùng loại với trước quỷ môn quan thâm cốc. Rất nhiều người đều rơi mất tiến đến. Nơi này cực kỳ tới gần u minh nhưng lại không phải. Cho nên bọn họ trong cốc đảo quanh, tìm không được ra ngoài đường. Dần dần, bọn hắn quên đi hết thảy. Hồn phách ở chỗ này đợi đến quá lâu, mà chân linh đã tại thời gian dài bên trong làm hao mòn hầu như không còn. Mặt trắng người lái đò có cái giải thích, được tá thi hoàn hồn chi thần thông người. Chỉ cần chuẩn bị thêm một chút, có thể lẩn tránh vô lượng kiếp tiếp theo cắt kiếp nạn. Bởi vì kiếp nạn ra thân, đơn giản diệt thân sát hồn. Cái này thần thông vứt bỏ nhục thân, hồn phách bỏ qua, vào sinh tử bên trong. Vì thế kiếp nhận định hắn đã chết đi, thế là liền tự động trừ khử. Sinh tử kẽ hở, Lý Tịch Trần cau mày. Hỗn độn nói đến chỗ này chính là trường sinh bất tử. Thế nhưng Vô Diện sĩ tử trực tiếp phủ định cái này ngôn luận. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, chỉ là ba chữ kia như chén đinh chặt sát. Ta chết đi, Lý Tịch Trần sờ lên chính mình mặt. Loại xúc cảm này trở nên lạnh như băng, hoàn toàn không giống người sống. Nhân kiếp bên trong có một kiếp gọi là sinh tử kiếp. Bên trong chi hẳn phải chết. Như là không vượt qua được đến đây mất mạng, như là vượt qua, ngày sau có thể có một lần không vào u minh cơ hội. Cái này có thể nói là rất chiếu cố, đơn giản chính là một trận đánh cược lớn mà thôi. Nhưng Lý Tịch Trần nghe Diệp Duyên nói qua, đạo này kiếp nạn cũng không phải là tùy ý mà phát, mà là người tải gặp được đại nạn lúc, nguy cơ hàng lâm mới có thể xuất hiện đạo này kiếp nạn. Hiện tại là nguy cơ hàng lâm a. Hỗn độn bất quá là cái sâu kiến. Thất sát đao đã quy về trong tay mình, mà Vô Diện sĩ tử đã hóa thành hắc vụ tan hết. Như vậy cái gọi là nguy cơ chỉ là nhập rồi hắc bạch lộ, không thể trở về đến dương gian sao? Trường sinh bất tử, xem ra hỗn độn là bị lừa. Lý Tịch Trần trong ánh mắt có quang hoa đang nhấp nháy. Hỗn độn chưa hề nói hắn trường sinh bất tử tin tức từ chỗ nào được đến. Là có người tại lừa gạt hắn. Hắn bị lừa. Hắc bạch lộ đúng là trường sinh bất tử. Là sống ở sinh tử trong khe hẹp. Cũng không chính là trường sinh bất tử a. Ngơ ngơ ngác ngác. Chân linh bị mẫn diệt hầu như không còn. Không phải người sống cũng không phải người chết. Người lái đò không đến. U minh không hiện. Nhân gian không thấy, trên trời nạn biết, vĩnh viễn bị vây ở tòa này nhà giam bên trong không thấy ánh mặt trời. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắc bạch lộ cuối cùng, chỗ kia vẫn như cũ là hỗn độn nạn biết, chìm chìm nổi nổi, mà không ngừng có trắng cùng đen chỉ từ bên trong bắn ra. Rơi vào trên đường, dần dần ngưng kết thành nham thạch, tí tách. Một giọt màu đen vũ thủy đột nhiên rơi xuống. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, trông thấy trắng xóa hoàn toàn mây, bạch vân ngập trời, hắc vũ chiều chiều, đem màu đen vũ thủy hàng lâm chỗ này sinh tử kẽ hở thời điểm. Tất cả tại vòng chuyển vô diện nhân đều dừng động tác lại. Bọn hắn tựa như từ bỏ cái gì. Cái kia cứng ngắc như tử thi một dạng ngẩng đầu, nhìn qua thiên khuyết, rốt cuộc bất động nửa điểm. Mà ở trong mắt Lý Tịch Trần, những cái kia vũ thủy hóa thành đao, sát thủy vũ, đệ ngũ nạn sát sinh kiếp. Lý Tịch Trần thấy rõ những này màu đen vũ thủy là cái gì. Đây là kiếp nạn, phốc thử, máu tươi phiêu tán rơi rụng đi ra, nhưng là quỷ dị màu đen. Những cái kia vô diện nhân bị vũ thủy bổ tới trên thân. Sau đó trong nháy mắt liền như là bị xé nứt. Cái kia máu đen vẩy xuống đầy đất. Bọn hắn bịch quỳ dạp xuống đất. Sát, từ nơi sâu xa có tiếng gì đó đang vang vọng. Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia trắng đường. Tại trắng lộ đầu cuối. Cái kia hỗn độn bên trong đột nhiên xuất hiện một bên gương đồng. Nhân kiếp chi đệ ngũ nạn sát sinh, trong đó đệ ngũ kiếp gọi là sát thủy vũ, là chúng sinh tụ nguyện, nguyện hóa nước mưa như đao, như là ngăn không được chúng sinh ý chí, tắc thì bị quần đao phân sát mà chết, màu đen vũ thủy như cũ tại hạ, nhưng mà không đả thương được Lý Tịch Trần nửa điểm, cặp kia trong mắt âm dương hiển hóa, vọng thư lực lượng lấn át những này hắc vũ. Nhưng mà kiếp nạn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Lúc này những cái kia bị chảm đào huyết nhân bỗng nhiên đứng lên. Bọn chúng trên thân cắm đầy hắc đao. Cái kia hai cánh tay nắm lấy hắc đao. Từng bước một hướng về Lý Tịch Trần đi tới. Mặt trời là đen, mây là trắng, mưa là đen, chúng sinh là đen, bọn chúng dẫn theo đao. Thân thể kia vặn vẹo như là một ít không thể diễn tả đồ vật. Lý Tịch Trần nhìn xem bọn chúng. Bộ pháp bước ra đi. Chỉ là một bước. Cái kia bốn phương tám hướng. Hạo đãng thuần dương khí tức tản ra. Đem cái này một mảnh càn khôn đều nhiễm thành màu trắng. Dương thế khí tức hiển lộ. Những cái kia màu đen huyết nhân đều hóa thành hư vô. Nhưng mà hắc vũ như cũ tại hạ. Càng thêm mãnh liệt, những cái kia vô diện người cũng không ngừng từ trong hư vô đi ra. Mà nguyên bản vô diện người nếu bị hắc đao chém chúng, trong nháy mắt liền hóa thành huyết nhân. Đây là ta kiếp sao? Lý Tịch Trần nhìn về phía trước những cái kia bóng người màu đen. Mà tại chỗ sâu nhất, có một đường không có tình cảm thanh âm vang lên. Đây đều là ngươi nhân quả. Kinh môn quan thời gian ngươi cho cái kia tiểu tướng một cây lệnh vân kỳ. Cái kia vung lên liền giết 10 vạn đại quân. Ngươi cho rằng ngươi tiếp không đến nhân quả sao? Bọn chúng là hướng ngươi đòi nợ. Hồn phách không thể hóa vào u minh. Ngươi lái đò không đến. Vĩnh viễn vang vọng tại sinh tử kẽ hở. Đây đều là ngươi sai lầm. Lý Tịch Trần nhìn về phía chỗ kia. Trong đó có một đôi mắt dần dần hiển lộ, cuối cùng hóa thành một người ngồi tại hắc bạch lộ cuối cùng. Cái kia trên thân khí tức, cùng mình cực kỳ tương tự. Ngươi là vị nào thái thượng? Lý Tịch Trần không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy một vị thái thượng hóa thân. Mà đối phương tựa hồ không có trò chuyện dục vọng, chỉ là cúi đầu, chậm rãi mở miệng, người đã chết, hà tất nhiều lời. Người đã chết, ta nhưng không có chết, nhưng làm lời nói rõ. Lý Tịch Trần lắc đầu, trong lòng bàn tay hiện lên lôi quang, mà đối diện người kia quần áo dung nhan vậy dần dần lộ ra. Cái kia mặc trên người màu xám đại bào, một dạng vương hầu tướng lĩnh, hất lên giáp sắt màu đen. Cái kia chỗ cổ vòng quanh hai đoàn màu trắng, không biết là sinh linh gì lông đuôi. Dưới người hắn có màu đen mây cùng sương mù không ngừng quấn quanh. Mà khuôn mặt kia bình thường cũng không có lạ thường địa phương, chỉ là đôi tròng mắt kia đen kịt như là cổ xưa nhất bầu trời đêm. Ngươi muốn giết ta? Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn. Mà đối phương thì là nói, giết ngươi là chúng sinh mà không phải là ta. Nhân gian huy hoàng, vạn sự đều diệt, ngươi đã kinh thành tiên đạo. dù tẩu hồng trần liền cũng được, hà tất nhiễm những cái kia phàm trần loạn số. Bởi vì nhìn không được, cho nên có thanh thiên lệnh thần. Bởi vì nhìn không được, cho nên có lưu ly chén ngọc. Bởi vì nhìn không được, cho nên có họa bên trong sơn hà. Bởi vì nhìn không được, cho nên có hoàng trần hiệp mãng. Bởi vì nhìn không được, cho nên có lệnh vân huyết kỳ. Bởi vì nhìn không được, cho nên có hồng trần cô mộ. Bởi vì nhìn không được, tất cả có đao sát hỗn độn. Thế nhưng, hắn ngữ khí bỗng nhiên đề cao. Ngươi cũng đã biết, cái kia Ngô Đồng thụ thần vốn là sắp chết tại âm ma chi thủ. Chỉ có hắn chết, Ngô Đồng thụ mới có thể ngã xuống. Thế là mảnh rừng cây kia bên trong mới có thể sinh ra mới chúa tể. Không phải vật khác, chính là cái kia đám thanh liên. Ngươi cũng đã biết, cái kia lưu ly chản vốn cũng không nên đốt mắt rồng. Cái kia mắt rồng bị khắc đục, trong đó mây khói chợt đằng. Cái này rồng có thể thăng trời, người kia cũng đem đắc đạo, loạn hắn số tuổi thọ. Như thế hắn liền u minh xóa tên. Người cũng đã biết, cái kia họa bên trong sơn nhân, vốn nên là buồn bực trung thân, thương tiếc mà chết. Cái kia hồng trần nửa đời, lưu lại màu mực bức tranh đem nên tại trăm năm về sau lưu truyền ra đi. Có chút tác thì không nên tồn thế. Nhưng bây giờ hết thảy cũng đều cải biến. Ngươi cũng đã biết, cái kia hoàng trần hiệp khách người, vốn nên không đạt được gì. Nhưng mà bây giờ hắn đơn đao đi gặp một người sát trăm, trong thiên quân vạn mã chảm địch tướng thủ cấp, lại kéo theo bao nhiêu vô tội sinh mệnh vì hắn mà chết. Cái kia nguyên bản kinh môn quan sớm nên phá vỡ, nhưng bây giờ đã làm trái kéo dài. Ngươi cũng đã biết, cái kia lệnh vân một tướng, cái kia vốn là không hắn sự tình. Nếu không phải hoàng trần đao bổ mặt quỷ chi tướng, kinh môn quan 10 vạn tướng sĩ tuyệt sẽ không chết thủ. Kết quả bây giờ rơi vào toàn quân bị diệt. Người cũng đã biết, cái kia hồng trần cô mộ, lão nhân kia vốn nên sống đến 80 liền vong, nhưng người để cho hắn nhìn thấy cái kia hư ảo niệm ảnh. Thế là trong nội tâm sinh ra mệnh hỏa, nhưng lại ngạnh sinh sinh đem hắn thọ nguyên kéo dài 10 năm. Ngươi cũng đã biết, cái kia hỗn độn ứng kiếp mà ra, vốn là trong loạn thế một tôn đại ác, nhưng ngươi đau sát hỗn độn, đoạt hắn bản mệnh chi bảo, mở hắn thất khiếu, lại là chém dụng một tôn đại ác, nhưng lại tạo ra ngàn ngàn vạn vạn tôn đại ác. Cái kia áo bào xám hắc giáp thái thượng đứng dậy, lúc này đột nhiên trên mặt họa hồ trở nên một bộ sâm la thiết diện, chính là vẽ lên vẻ mặt như tức sùi bọt mép. Cái kia trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một bộ kinh đường mộc. Đối với cái kia hư thiên vỗ, phẫn nộ quát: Hỗn nguyên, ngươi tự tiện vọng loạn hồng trần, bây giờ quấy dày âm dương, xáo trộn thiên địa khí số, ngươi có biết tội của ngươi không sao? Hắn giận dữ mà nói. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, lúc này trong đôi mắt âm dương quang hoa hiển hóa. Cái kia nhẹ nhàng một lời: Ngươi đến định ta chi tội? Ta biết tội gì đi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Xâm La Điện bên trong sao tới thái thượng? Ngươi là thái thượng, ta là thái thượng, ngươi đến định ta chi tội? Có dám hỏi một chút ta cái kia trong tay 8 cây thần binh? Lý Tịch Thần cười nhạo, cầm rồi cái kinh đường mộc thật sự coi chính mình là vương hầu tướng lĩnh. Ta biết ngươi là ai? Trời địa thần nhân quỷ, ngươi chính là bồng lai ác quỷ đi. Đầu kia nâng lên, Lý Tịch Trần tiếng nói vang vang, ánh mắt kia nhìn chăm chú về phía cao thiên. Lúc này bên người vô lượng hào quang đại phóng, âm cùng dương, hai cái lưỡng nghi, tụ hợp vào một người, chính là hỗn nguyên, bát phương quẻ tượng, thuận chân mà ra, tràn ngập thiên địa càn khôn. Mà tiền phương áo bào xám hắc giáp thái thượng thì là lên tiếng mà nói: Hỗn nguyên, ngươi còn không biết tội, cũng nên khư khư cố chấp. Ta sao tới khư khư cố chấp? thiên đạo còn không hỏi ta tội. Ngươi bất quá cùng ta ngang nhau vị trí cấp. Cũng tới nơi này giả trang cái gì Diêm La đại đế. Áo bào xám hắc giáp thái thượng lời nói. Là chúng sinh muốn hỏi ngươi chịu tội. Ta ở chỗ này sao tới giả trang cái gì Diêm La vương. Ngươi còn không nhận rõ chính mình. Ngươi nhìn cái này hắc bạch lộ. Tại ngươi tiến đến chi trong nháy mắt. Ngươi liền đã là sắp chết không chết người. Không phải là âm không phải là dương đồ vật. Lý Tịch Trần. Ngươi hẳn là muốn đối kháng chúng sinh chi nguyện. Nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Lý Tịch Trần hét lớn một tiếng. Thân thể kia đột nhiên bước ra. Thế là bát phương quái cùng nhau hóa thành thiên địa phong lôi. Sơn trạch thủy hòa. Cái kia tám đạo khí tức thi triển. Để cho nơi này hắc bạch lộ bên trong. Không trung chợt loạn. Áo bào xám hắc giáp thái thượng cặp kia mục hơi co lại. Lúc này chỉ nghe Lý Tịch Trần nói. Thanh thiên lệnh thần. Ngô đồng thụ thần vốn không đại tội. Là cái gì nhất định phải chết tại âm ma chi thủ. Đây là ai định vọng ngữ? Lưu ly chén ngọc. Sa hà hán nhân 30 năm thời gian khắc đục. Cái kia thiêu đốt số tuổi thọ. Vốn là nên đổi lấy thiên cổ trường minh. Họa bên trong sơn hà. Ngô đạo huyền là thi rớt cuồng sinh. Cao đường gỗ mục. Năm nào hoa còn tốt. Cần gì phải ôm hận đi chết. Hoàng Trần hiệp mãng. Thiên hạ luôn có người sẽ đứng lên. Hiệp khách nhận rõ chính mình. Đơn đao đi gặp. Nên khen âm thanh tốt đẹp. Lệnh vân huyết kỳ. 10 vạn tướng sĩ trung hồn không tiêu tan. Bảo hộ lê dân mà chết. Cũng không phải là vô công. Chính là công thành chính quả. Hồng Trần cô mộ. Cái kia mộ hoang không người hỏi đi. Tóc đen tóc trắng, chẳng lẽ cái kia người thân nhất không nên gặp mặt một lần a? Đao sát hỗn độn, ngươi nói hỗn độn ứng trời. Ta nhìn hắn hoắc loạn nhân gian, chu một đời trăm, vậy liền tiếp tục giết tiếp. Lý Tịch Trần liên tiếp mở lời, kỳ âm thanh chấn thiên, mà áo bào xám thái thượng thối lui, lúc này lại chợt thấy đến cái kia hắc bạch lộ đỉnh. Bốn phía bóng đen huyết nhân đột nhiên đều ngừng. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Thân thể kia lại là chậm rãi cong xuống. Thế mà quỳ xuống. Xoạt xoạt. Vô số hắc đao hóa thành hắc thủy chảy hết. Áo bào xám hắc giáp thái thượng kinh nghi. Mà Lý Tịch Trần lúc này đối với những bóng đen kia huyết nhân nhẹ nhàng một lời. Đánh qua chắp tay. Trực đạo. Các vị. Vô tâm vô niệm, quên mất tiền trần, nhưng các vị còn tại đen trắng con đường hai bên hành tẩu. Bây giờ ta nguyện thắp sáng đèn trong hỏa, thỉnh các vị, lên đường đi a. Lý Tịch Trần hai con ngươi bên trong hiển lộ ra quang hoa đến. Cái kia âm đồng đánh ra một đường u ám hôn hoa. Lại là thẳng vào hư thiên, chỉ là nháy mắt, tại hắc bạch thiên bên trong. Nghe được một mảnh sóng cả thanh âm, hắc bạch lộ tẫn, u minh hải ảnh, Lý Tịch Trần thở dài mà nói, ta xem chúng sinh khổ, ta nhìn chúng sinh vui, ta thương chúng sinh từ bi, lần này đi một chỉ, u minh trước mắt, các vị, đại đạo đã hiện, ta nguyện vượt qua mọi người, đưa về trong biển, phản bản hoàn nguyên, bờ môi kia khép mở. Mà áo bào xám hắc giáp thái thượng đột nhiên giật mình. Trên mặt vẻ mặt biến đổi. Hóa kinh đều chi mặt. Ngươi, để xuống đi. Ba chữ như nhẹ lôi. Nhưng lại hạo đãng mà lên. Truyền vang đen trắng ác trời. Thế là một sát na. Cái kia tứ phương bát hoang. Vô số hắc vũ hóa tẫn. Vô số huyết nhân quy về u minh. Mà từ Lý Tịch Trần dưới chân. Cái kia một mảnh thuần dương tiên thổ hiển hóa ra ngoài. Cái kia bạch quang như tuyết. Cái kia kim mang lay trời. Trong một chớp mắt liền đem thế này nhuộm hết. Sát vũ thủy phá. Sinh tử kiếp phá. Thế là càn khôn đảo ngược. Lý Tịch Trần nâng lên con ngươi. Cái kia hắc bạch thiên tại lấy cực cao tốc độ ngưng tụ làm một chút. Đầu kia hắc bạch lộ cũng là như thế. Mà Lý Tịch Trần mở miệng, chậm rãi mở mà nói, chân thường ứng vật, chân thường đắc tính, thường ứng thường tĩnh, thường thanh tĩnh hỷ, chân ngôn niệm tụng, cái kia áo bào xám hắc giáp thái thượng đột ngột lui. Trên mặt vẻ mặt biến hóa, trở thành một bộ mặt trắng tào tháo dung, cái kia ngữ khí không hiểu, lại đột nhiên lên tiếng mà cười, tốt tốt tốt, tốt một cái chân thường ứng vật, lấy chính mình bản niệm mà dẫn đạo chúng sinh, không phải là giáo hóa chi công lao, nguyên nhân trong nội tâm vô trần, linh đài không nhiễm, thiên cung cao ở tại thế, bế nghế thiên hạ nhân gian, cái này nhất niệm sinh nguyên nhân vạn niệm cùng sinh, người đã vượt qua sinh tử kiếp nạn, bây giờ kém nửa bước, dĩ nhiên muốn đắc đạo. Hắn vung lên tay áo, lúc này trên lưng xuất hiện 5 lá cờ lớn, lần đầu tiên bên trên viết thưởng thức thiện, mặt thứ 2 bên trên viết phạt ác, thứ 3 trên mặt viết vô thường, thứ 4 trên mặt viết âm luật, cái kia trong đó một bên, kể trên 2 cái chữ to, gọi là thông u, nhưng mà cái này nửa bước, lại không phải dễ dàng như vậy nhảy tới. Người chỗ minh hiểu sinh tử chi nói, đến tận đây u minh không sợ, thế nhưng, hốn nguyên, hôm nay từ biệt, ngày sau còn có thời điểm gặp lại, ngươi lại hiểu rõ, lần này ngươi độ hóa cái này hắc bạch lộ bên trong vô tận du linh. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi khư khư cố chấp, tất yếu đi u minh đi tới một lần, đến lúc đó, ta sẽ đích thân chân thân đến đây. Mời ngươi cùng Phó Hoàng Tuyền. Hắn lời nói rơi xuống, nháy mắt ở giữa, liền hóa thành một đường khói bụi tan hết. Lý Tịch Trần bên người, hết thảy quang cảnh đều biến hóa. Hắn bộ pháp bước ra, cái kia trên trời, xa như vậy phương, mặt trời vừa mới dâng lên. Thế là, hừng ánh sáng, phổ chiếu mặt đất, sơn hà bắt đầu bị nhiễm lên sắc thái. Kia là xanh cùng hoàng, cái kia đạo nhân đón đông thiên chi nhật mà đi, từ nơi sâu xa, vang lên cười nói, ta có Minh Châu một khỏa, lâu bị trần lao cửa ải khóa, hôm nay trần tẫn quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,